Hãy để anh là anh trai của em, chương 33. Đại khái là câu thông báo cố chấp của tên con đào đã gây phản tác dụng. Sau khi nghe xong, vốn Phong Hỷ định là có nên đi xem vài chỗ khác hay không, giờ thì biến thành ngay ngày hôm sau đã vội vàng chọn chỗ ở, ra tiền đặt cọc chuẩn bị dọn đi. Trở về thu dọn quần áo, mở túi ra, Phong Hỷ bỗng ngẩn ngơ cả người. Bình thường không để ý, bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người mới phát hiện ra. Khi mới đến đây, trong người chỉ có một túi du lịch với vài bộ quần áo. Lúc này đây, hành lý của cậu đã tăng lên gấp 7, gấp 8 lần. Chỉ riêng giày da đã có tới 6 đôi rồi. Những quần áo này phần lớn đều là do tên Vân Đào đặt mua. Đàn ông đi làm, không thể ăn mặc xòe xòa được. Lời này dường như đã thành câu cửa miệng của anh. Anh rất hay mua đồ cho Song Hỷ, mà còn có vẻ vô cùng thích thú nữa. Không những đưa cậu đi cắt tóc, mà còn mua những đồ phục sức cho cậu. Lúc trước Uông Khởi do dự không từ bỏ cậu, một phần cũng là nhờ vẻ ngoài của Song Hỷ. Xét ở khía cạnh này, không thể không nhắc đến công của Tương Văn Đào. Bây giờ Song Hỷ nhìn tủ quần áo, thấy hơi dao động. Không phải cậu ham hàng hiệu, cậu là ham tâm ý ẩn phía sau những đồ hiệu ấy. Tương Văn Đào mua cho cậu những đồ vật này, từ trước tới nay đều là tiền tràm hậu tấu. Mua rồi cắt hết phần nát ra mới đưa cho cậu, trả lại cũng không trả lại được. Mấy thứ này luôn bị anh nhẹ nhàng nói bâng quơ vài câu như hàng hạ giá ấy mà, hoặc mua được giá gấp từ người quen. Cứ như thể không có gì đáng giá, nhưng từ trước mỗi lần mặc ra ngoài, đồng nghiệp đều tấm tắc khán thưởng, khiến cho Song Hỷ cũng cảm nhận được một chút gì đó. Tương Văn Đà vô lại thật, xong có những câu anh nói thật có lý. Ngoài anh ra, quả thật không có ai coi trọng cậu đến vậy. Đối với những đãi ngộ khó có được ấy, sao Song Hỷ có thể không lưu luyến chứ? Cuối cùng cậu chỉ lấy một bộ âu phục giá trị và vài bộ quần áo mình tự mua, thu gọn qua loa một chút sách ký đi ra ngoài. Tương Văn Đào đang hút thuốc trong phòng khách, chỉ đứng cách xa nhau một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, Song Hỷ hơi do dự. Theo lý lẽ ra cậu lên chào Tương Văn Đào một tiếng, cũng coi như cảm ơn cậu ta đã chăm sóc mình một thời gian dài. Nhưng lần này gọn ra ngoài, hai người gần như chia tay chẳng có vui vẻ gì cả. Có nên tạm biệt cậu ta không? Đang chần chừ như thế, Tương Văn Đào mở lời trước. Hôm nay dọn đi. Song Hỷ hơi xấu hổ gật đầu. Tương Văn Đào cúi thấp thuốc, nói gắn gọn. Tớ tiễn cậu. Hả? Không cần đâu. Lời chối từ của Song Hỷ không hề có chút tác dụng nào. Tương Văn Đào lờ đi như thể không nghe thấy. Lấy chìa khóa nói, đi thôi. Song Hỷ căn bản không có cách nào chống cự lại sự cố chấp của anh. Hết cách đành phải nghe theo. Cậu thuê nhà ở đâu? Phía tây đường Phương. Tư Văn Đào im lặng 2 giây. Phía tây đường Phục Hưng, đoạn đường đó được gọi là khu nhà ổ chuột của Thượng Hải. Đang sống ở khu nhà cao cấp, giờ chuyển tới nơi vừa phức tạp vừa ồn ào như vậy. Song Hỷ chẳng khác nào lên voi trên chó. Thấy cậu có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế, Tư Văn Đào chỉ thấy ngứa ngứa răng, không chịu được mà hơi nghiến răng. Nhưng chính anh cũng đâu có tư cách gì để nói cậu. Nhìn thẳng một chút rồi anh đặt chân ga, xe phòng đi như mọi khi. Tương Văn Đào lái xe đi giữa dòng xe cộ, qua đường cái và gõ nhỏ. Cảnh vật hai bên dần dần thay đổi, nhà cửa trở nên thấp tè, lụp sụp và đổ nát. So với khu nhà ở cao cấp kia thì quả thực là một trời một vực. Dừng ở con ngõ trước là đường rồi, Song Hỷ nhẹ giọng chỉ đường. Tương Văn Đào dừng xe theo lời cậu, sau đó nghiêng đầu quan sát bên trong ngõ. Đó là một ngõ nhỏ rất hẹp, phòng trọ đã cũ lắm, lan can hai bên phơi đầy quần áo. Có đứa bé con chỉ mặc một cái quần đùi đang ngồi ở cửa. Có bà cụ già mái tóc bạc phơ đang ngồi trên ghế vừa nói chuyện với hàng xóm vừa nhặt rau. Nhìn thấy cảnh tượng sinh hoạt thường nhật của người dân mà Tương Văn Đào nín thở, anh cố dằn xuống rút chìa khóa ra. Tôi đưa cậu vào. Song Hỷ ngẩn ra bột miệng nói, không, không cần đâu. Cậu vốn là người trọng sĩ diện, không muốn Tương Văn Đào thấy phòng trọ lục sục của mình. Nhưng nói không cần với người này cũng đâu có tác dụng gì đâu, đành phải cố lấy hết dũng khí nói ra thêm một chút. Không nhất thiết phải. Tương Văn Đào mới lấy mắt cho cậu, bước cậu một cái. Song Hỷ. Song Hỷ miệng hùm gan sứa, chỉ được cái vẻ ngoài cười lạnh. Tương Văn Đào cười cười nói, thôi cũng được rồi. Song Hỷ ngạc nhiên, không ngờ người này lại đồng ý nhanh đến vậy. Cậu giật mình rồi vội vàng xách hành lý xuống xe. Ai ngờ đi chưa được hai bước đã nghe phía sau sầm một tiếng. Tương Văn Đào cũng bước xuống xe. Song Hỷ quay lại, Tương Văn Đào đang thong dong đi theo cậu. Cậu không nhịn được hỏi anh, cậu định làm gì? Tương Văn Đào chớp chớp mắt, nhu nhã nói, ngõ này cũng đâu phải của mình cậu nhỉ. Song Hỷ đến bước không nói lại được lời nào. nhìn quanh bốn phía, có vài người vẻ mặt hứng thú quan sát hai người bọn họ, song thì không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lại càng không muốn mấy ngày đầu tiên mình dặn đến đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Đành quay lại tiếp tục đi, nhưng cây văn đào vẫn bám gót phía sau. Tình cảnh hiện tại khiến cậu gần như cảm giác có gai đâm sau lưng vậy. Nghĩ đến cái đuôi ở phía sau, Song Hỷ vừa tức vừa vội, nhưng cũng không biết làm thế nào. Đúng là hết cách với cái người này mà. Đi một chút rồi lại dừng, mãi giờ cũng tới phòng cậu ở. Đó là một căn phòng gỗ hai tầng, phòng cũng đã cũ. Cầu thang lúc đi lên đi xuống thì không ngừng kéo ca cả kẻ dương lắc. Nhìn qua khai hỏa trên sàn có thể thấy được toàn cảnh ở tầng dưới. Song Hỷ dừng trước cửa, có chút bất đắc dĩ nói: chính là nơi này, cậu thấy sao? Đôi vòng đào thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, đi đến trước mặt cậu. Anh muốn giải thích cho cậu hiểu rằng anh không chê cười cậu. Đang định nói, Song Hỷ lại dùng giọng điệu như thể mình đầu hàng: chắc cậu còn muốn xem vào bên trong nữa. Sau đó mở cửa cho anh vào. Đôi vòng đào cũng không khách khí mà quan sát bên trong căn phòng. Diện tích nhỏ hẹp và cách bài trí đơn sơ, đều là những điều anh đoán trước được. Anh nhìn Song Hỷ đưa ra một vấn đề quan trọng: nơi này sẽ không thuận lợi. Bình thường cậu đi làm định mấy giờ dậy? Xem ra người này cũng không mang hết những điều mình đang tham gia hỏi thì nhất định không chịu về. Song Hỷ thở dài, anh phải thành thật trả lời: có sao mà. Cậu đưa tay chỉ, chị này bán cho tớ với giá 150 tệ. Đôi vân đài nhìn theo hướng tay cậu, chỉ thấy một chiếc xe của đồ sĩ thủy cười nhạt: cái xe cũ này ngài còn không thuê được thì cái gì cũng thuê được phải không? Song Hỷ xấu hổ lắc đầu: làm gì đến mức ấy. Đôi vân đào có chút phiền muộn, tham gia bước tới hỏi: cậu nghĩ mình có thể thích ứng được với cuộc sống như thế này sao? Không phải anh ngoi quá, nơi này so với nhà của Song Hỷ trước kia còn không bằng một phần. Đi làm thì xa, nhà vệ sinh thì đình chung, phòng tắm không có vòi hoa sen. Hơn nữa nhà gỗ rất không an toàn, dễ xảy ra hỏa hoạn, càng không đáng tới những sinh hoạt cá nhân. Song Hỷ tuy không phải là cậu ấm được nơi trời từ bé, nhưng nơi này nếu cậu chuyển đến thì cũng khó mà sống được. Anh thấy Song Hỷ đến nhà tự chuốc khổ vào bản thân, suy cho cùng thì ở với anh có gì không tốt chứ. Song Hỷ cũng là người có suy nghĩ của riêng mình, cậu thấy Tây Văn Đà đang quan trọng hóa vấn đề quá thôi. Đúng là điều kiện nơi này không tốt, nhưng cũng đâu tệ như Tây Văn Đà nói. Cậu cố gắng dùng một giọng điệu nhà quan nói: được chứ sao, có gì không ổn đâu. Cuộc sống có bao giờ trở thành ý chúng ta đâu, vậy thì đương nhiên chúng ta phải thích ứng với cuộc sống rồi. Lời này nghe thì có vẻ cao siêu, Tây Văn Đà lập tức bắt lấy sơ hở vặn lại: vậy tại sao không thể thích ứng cuộc sống với tớ? Lại lên mầm lên miệng dẫn dụ: sống với tớ có lẽ cũng không khó như cậu tưởng đâu. Song Hỷ ngẩn ra, lập tức chứng kiến vào tầm mắt Tây Văn Đà hiển nhiên là người khôn ngoan, bắt lấy mọi cơ hội để thay đổi suy nghĩ của cậu. Tây Văn Đà như vậy khiến cậu vừa bối rối vừa buồn nản. Chúng ta đừng nói tới vấn đề này được không? Ánh mắt sắc bén của Tây Văn Đà đang dõi theo cậu. Song Hỷ thì cứ nhìn chằm chằm vào khách gỗ, quyết định không chịu nhìn thẳng anh. Tây Văn Đà thở dài thấp giọng nói: nếu không muốn nói chuyện vậy tham bằng hành động đi. Song Hỷ, để xem cậu sẽ sống được bao nhiêu lâu. Chương 34. Thích ứng với cuộc sống. Lời này nói ra thì dễ, làm mới khó, phải có nghị lực và bản lĩnh lớn. Mới ở đây có một buổi tối, Song Hỷ đã bị quân đoàn mũi vây đánh, khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không sợ mũi chích, chỉ ngại bị chúng nó làm phiền, cứ vo va quanh quẩn bên tai, cứ như thể máy bay đánh nhau loại nhỏ vậy. Song Hỷ hận một nỗi mình không phải là con ngộ không thần thông quảng đại, bằng không cậu đã móc được vạn cổ trà đạp chúng rồi. Chà, nếu có thể giải quyết gọn gãy mấy con mũi đang ghét như vậy, vậy cả thế giới đều yên bình rồi. Hồi nỗi cậu chỉ là một người bình thường, nên việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập mũi giữa đêm không khuya khoát. Ngày thứ hai, cậu vác đôi mắt của mèo đi làm, bị đồng nghiệp chê chọc: tối hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả? Song Hỷ mặt sầu rầu, còn chưa kịp ôm nhà kẻ khổ thì đàn xã đã thấy búp bê đang đứng trước cửa phòng xếp ngó ngón tay cậu. Cậu đi đến cô nàng hàng đầu vàng thật kỳ dự báo cho cậu, xếp gọi cậu. Song Hỷ chuyển ra, nỗi khổ hôm qua bị mỗi cái giày cả đêm không ngủ được bỗng nhiên chẳng đáng nhắc tới. Cậu là do Tây Văn Đà giới thiệu đến đây làm, ông chủ vẫn luôn khách sáo đối với cậu, cho tới giờ cũng chưa từng gây ho dễ gì. Lần này đột nhiên lại cho gọi cậu là phúc hay họa, trong lòng Song Hỷ âm thầm cầu nguyện. Bây giờ cậu ăn mặc ở đi lại đều nhờ vào công việc này, là vẫn lần không thể sơ sẩy gì cả. Chậm rề rề đi vào, vừa chào hỏi đồng nghiệp đồng thời cẩn thận theo sát sắc mặt ông chủ, nên mặt giám đốc ôn hòa, dường như không phải điểm xấu gì. Sau khi nghe ông ta mở lời, sau khi mới vỡ lẽ, thì ra giám đốc giao cho cậu một trọng trách, trên danh nghĩa thì là tới chỗ Tô Văn Đào đưa tài liệu, nhưng thực chất là để nhắc nhở số tiền hàng khi được thanh toán. Đưa tài liệu và sau nghỉ đi cũng phải thôi, cậu là người mới, làm trên chạy vặt cũng là điều hiển nhiên. Hơn nữa để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm, bên này mà có làm được gì không chu toàn, đối phương cũng sẽ mời mặt người quen mà không chắc mắc quán họ này. Nhưng mà gạo công việc đòi nợ này làm sau nghỉ vã cả mồ hôi lạnh. Ông chủ nghĩ cậu và Tô Văn Đào có thất tiết như hồi trước sao? Cậu không dám nói mối quan hệ giữa cậu và Tô Văn Đào đã thay đổi, lại càng không dám mở miệng bảo như ngày giá công việc này cho người khác, đành vâng vâng dạ dạ nghe theo, cầm lấy tập tài liệu. Tuy trong lòng không hề muốn đi, nhưng cũng chẳng dám đào nhiều, đành phải giả bộ mình là người nhiệt tình trong công việc mà chạy nhanh ra cửa. Dọc đường đi cậu buồn gần chết, nếu việc thúc đoạn này làm không xong, hiển nhiên ông chủ cũng không tỏ thái độ gì trước mặt cậu, nhưng sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu. Mà khác cậu không muốn đi tìm Tô Văn Đào chút nào, gặp rồi thì phải nói gì đây? Mặc dù là không tình nguyện, nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn phớt lờ những cảm xúc của cậu, bánh xe không ngừng lăn. Đã thế còn có vẻ nhanh hơn mọi khi nữa chứ, thoáng cái đã tới khách sạn nơi Tô Văn Đào làm. Trốn không được xong nghỉ thở dài, lầy giờ đi vào, Tô Văn Đào đang họp. Thư tìm thấy xong nghỉ đến, nhanh nhẹn đứng lên, mời cậu ngồi rồi rót trà, lại còn quan tâm hỏi han. Có khi còn lâu nữa mới kết thúc cuộc họp, hay để tôi thông báo với Tôn Phẩm. Lúc này Giang Hỷ đang ước gì thời gian cho chậm lại để khỏi phải gặp Tô Văn Đào. Nghe thế thì vội vàng nói, không cần đâu, không cần đâu, tôi chờ ở đây là được rồi. Thư ký mỉm cười, vậy xin cứ tự nhiên, cô đi làm việc của mình đi. Giang Hỷ khách sáo ngồi vào một bên ghế sofa, lấy tờ báo ra và như đang đọc. Cô thư ký thấy cậu trên tay cầm báo, trước mặt có trà, cũng coi như là tiếp đón chu đáo rồi, khẽ cười. Lúc này mới ngồi vào bàn làm việc tiếp. Xong thì qua mép tờ báo lặng lẽ nhìn cô, hơi thở phào một chút, trong lòng cậu hiểu rất rõ, mấy cô thư ký xinh đẹp trong khách sạn thường rất kiêu kỳ, hẳn sẽ không để ý đến một viên chức nhỏ như cậu. Giờ lại tiếp đón cậu ân cần như thế, không loại trừ khả năng là vì đối phương biết Tô Văn Đào coi trọng cậu. Như tới đây, cậu liền cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đồng thời cũng thấy hơi thỏa mãn. Tô Văn Đào đều tuyên bố sẽ không buông tha cậu, mặc dù bị lại tình cảm lẫn liên và ngang ngược này hù dọa, nhưng được một người ra sức lấy mặt mình quả thật rất vui. Đêm đêm như tới chuyện này, có cảm giác như được an ủi vì mình không phải là người vô dụng. Cậu ít khi được đánh giá cao, trong lòng luôn có chút mặc cảm nho nhỏ. Lúc đi liền máu, ngoài việc để tâm đến chính sách đãi ngộ kia, thật ra còn để tự khẳng định mình cậu không có gì cả, chỉ có máu ở phía với sức mạng người khác mà thôi. Ý nghĩ này thậm chí khiến cậu xúc động đến muốn đi xác nhận tỷ. Biết đâu có người nào đó đang ngày đêm bị bệnh tật hành hạ không tìm được người có thể phù hợp với mình, mà cậu lại là người mà người ta không cần thì sao? Ngồi trên ghế sofa, cậu không thể nào chuyên tâm đọc sách báo. Nội dung tờ báo không có gì hấp dẫn, tất cả đều là những bài thông tin tài chính kinh tế. Tối hôm qua cậu ngủ không ăn giấc, bây giờ lại ngồi xem báo nhàm chán như vậy thì mắt bắt đầu sụp xuống. Cậu cũng muốn cố gắng giữ lại cơn buồn ngủ, nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, nhiệt độ trong phòng điều chỉnh lại vừa đủ, sofa êm êm thoải mái, báo cậu yên ngủ thì chẳng khác nào làm khó cậu. Cũng không biết cậu đã ngủ bao nhiêu lâu, đến khi bừng tỉnh dậy mới phát hiện ra xung quanh không một bóng người. Chẳng lẽ cậu lại ngủ đến lúc người ta tan ca rồi sao? Sau khi cả kinh, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một cái chiếc mông mềm mại tuột xuống khỏi người cậu. Tỉnh. Giọng nam trầm thấp khiến cậu lập tức quay đầu lại. Tô Văn Đào đang cầm tách trà đằng sau sofa, ánh mắt thâm sâu khó dò. Xong thì giật bắn cả mình hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Xong rồi, thư ký cũng tan ca rồi. Sếp còn chờ cậu đem kết quả về, nên là thật sự là tiêu rồi. Giờ là giữa trưa, giọng nói trầm ấm của Tô Văn Đào rất có tác dụng thay chịu lòng người. Thư ký đi ăn cơm rồi. Xong thì lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cậu rất ít khi hành xử hất khối như vậy, ngủ quên ở nơi công cộng. Tô Văn Đào quan sát rất mong cậu. Sai rồi, tối qua lại chỗ không ngủ được. Xong thì buồn bực, cậu biết lúc này chắc chắn cho mình thảm lắm. Đôi mắt thâm quầng không nói làm gì. Đã thế, trên mặt chỗ nào cũng nổi lên những nốt mỡ đốt. Hơn nữa vừa tỉnh dậy xong, bộ dáng nhất định là khó coi. Và bị Tô Văn Đào nhìn thấy thật sự rất mất mặt.